Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 314 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, không thể có chuyện gì ngoài ý muốn. Chớp mắt, Minh Vương, Tà Thần, Tử Thần, toàn bộ đều thể hiện trạng thái mạnh nhất, trên người dâng trào dao động năng lượng cuồng bạo nhất. Trên trời cao, ba thanh kiếm vương quyền lúc này cũng bắt đầu có mảnh vụn chóc ra. Apollo, hôm nay là ngày chết của cậu, đừng vùng vẫy vô ích nữa. Tử Thần lạnh lùng lên tiếng, cả người tản phát ra sương mù màu đen, hệt như ma quỷ. Lưỡi hái tử thần trong tay ông ta lúc này cũng lấp lánh ánh sáng đen nhánh, tỏa ra hơi thở thối nát đến từ địa ngục. Trường kích xích sáo trong tay Diệp Phàm lúc này bị ngọn lửa đỏ rực bao trùm, giăng đầy nhiệt độ nóng bỏng. Anh ấy lạnh lùng nhìn ba thiên thần đối diện, lên tiếng. Các người xác định có thể dễ dàng giết chết tôi? Apollo, tôi thừa nhận cậu rất mạnh, nhưng gặp phải chúng tôi, cho dù cậu có mạnh hơn nữa, cũng không thể sống sót rời khỏi. Wata lạnh lùng lên tiếng cười nói. Ha ha ha, Diệp Phàm cười khẽ một tiếng, ánh mắt rơi trên người Wata, nói. Wata, cho dù hôm nay tôi chết, ông cũng không sống nổi, tôi sẽ kéo ông đi cùng. Nghe vậy, sắc mặt Wata ngưng trọng, sau đó gầm lên. Cậu muốn chết? Vừa dứt lời, Wata phát động tấn công trong chớp mắt, chiêu nào cũng chí mạng. Minh Vương Hess và tử thần Andrew cũng nhanh chóng gia nhập chiến trường. Nơi này lần nữa bộc phát chiến đấu kinh động trời đất. Vừa bắt đầu, Diệp Phàm vẫn coi như chiếm thế thượng phong, nhưng thời gian càng kéo dài, Diệp Phàm dần dần rơi xuống thế hạ phong. Ba thiên thần liên thủ thật sự không phải người bình thường có thể chống đỡ nổi. Diệp Phàm có thể chịu được 8 phút đã rất lợi hại. Càng đến cuối, Diệp Phàm càng không đỡ nổi. Thủ đoạn tấn công của ba thiên thần càng sắc bén. Hơn nữa, càng lúc phối hợp càng nhuần nhuyễn. Bùm! Bỗng nhiên, Diệp Phàm bị một quyền của Minh Vương đánh bay, nặng nề ngã xuống đất, lưu lại một khe rãnh thật dài. Diệp Phàm phun ra một ngụm máu, lau vết máu bên khóe môi, sau đó đứng dậy, đôi mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm ba thiên thần đối diện. Minh Vương thu lại nắm đấm, nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Apollo, cậu thua rồi. Cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ chết. Cho dù bây giờ cậu có thể bảo vệ người sau lưng mình, nhưng kéo dài thời gian, cậu cũng không chống đỡ nổi. Tà thần Wata cũng lạnh lùng mỉm cười. Apollo, cậu muốn dựa vào thằng nhóc kia để đảo ngược tình thế. Suy nghĩ không khỏi quá đơn giản. Nguồn gốc của vương quyền sao có thể dễ dàng lợi dụng như vậy? Muốn trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được nguồn gốc vương quyền, đạt đến vị trí thiên thần là chuyện không thể nào. Dứt lời, Wata bật cười, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mỉa mai. Đôi mắt Diệp Phàm lạnh lùng u ám, hoàn toàn không xem xét trạng thái Trần Bình sau lưng mà tiến về trước mấy bước, nói: bất kể cậu ấy có thành công hay không, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu ấy đến cùng. Các người muốn lên thì cùng nhau lên đi. Chấp mê bất ngộ. Hết hở lạnh một tiếng, đột nhiên hóa thành tia chớp, nhanh chóng tập kích, sử dụng sát chiêu mạnh mẽ nhất, muốn hung hăng đá vào đầu Diệp Phàm. Mà tà thần Wata cũng hóa thành hư ảnh cực lớn, từ trên cao dùng móng vuốt sắc bén phủ kiến sương mù xám đen, muốn chụp Diệp Phàm. Tử thần Andrew trực tiếp vươn hai cánh tay, tay phải siết chặt lưỡi hái tử thần, cả người rơi vào trạng thái nghênh chiến. Trên mặt đất dần dần hiện ra từng lớp thi khí màu đen, sau đó từng xác sống bỏ lên trong sương mù đen dưới đất, hình thành chiến đoàn xác sống, toàn bộ đều nắm chặt chồng qua, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp đến từ địa ngục, xông về phía Diệp Phàm. Sát chiêu liên hợp như vậy, Diệp Phàm căn bản không thể tránh được, chỉ đành liều chết chống đỡ. Anh ấy vận chuyển năng lượng mạnh mẽ nhất của mình vào khống chế quy tắc vật chất, cả người hóa thành vầng sáng đỏ, liều mạng tìm kiếm sơ hở từ sát chiêu của ba thiên thần. Nhưng mà hoàn toàn không có sơ hở. Trên có tà thần qua tay chặn kín, trước có tấn công chí mạng của Minh Vương Hết, dưới đất lại có chiến đoàn xác sống của tử thần, phía sau là Trần Bình mà anh ấy muốn bảo vệ. Trong tuyệt cảnh tuyệt sát này, Diệp Phàm hoàn toàn không có lựa chọn. Hoặc là anh ấy liều chết chống đỡ, hoặc là anh ấy từ bỏ Trần Bình. Nhưng mà con đường phía sau anh ấy sẽ không lựa chọn. Khử! Diệp Phàm phát ra tiếng gầm trầm thấp, khi thế cả người bỗng nhiên dâng cao. Trên bầu trời, thanh kiếm vương quyền đỏ rực kia bắt đầu vỡ nát tan rã. Hết cách rồi, chỉ có thể liều mình từ nguy hiểm xử lý nguy cơ trước mắt. Ba thiên thần nhìn thấy Diệp Phàm lúc này dùng trạng thái liều mạng bùng nổ để liều chết chống đỡ, khóe môi đều lộ ra nụ cười lạnh dữ tợn. Chuyện này tự nhiên cũng nằm trong dự tính của họ. Hôm nay nhất định phải giết thần mặt trời Apollo. Bỗng nhiên, giây kế tiếp, chỗ Diệp Phàm đứng rơi vào trong cuồng phong chiến đấu. Bùm, một bóng dáng đổ nát từ trong cuồng phong bị đánh bay ra ngoài, vạch ra một đường cong từ giữa không trung, máu tươi tung tóe khắp nơi, sau đó nặng nề ngã xuống đất phía sau. Diệp Phàm thất bại, cho dù anh ấy liều mạng nguy hiểm bùng nổ vẫn không địch nổi sát chiêu mạnh mẽ nhất của ba thiên thần, bởi vì thời gian của anh ấy không nhiều, anh ấy không thể hoàn toàn kích thích hết tiềm lực của mình. Ba thiên thần tràn ngập nụ cười lạnh dữ tợn, nhìn Diệp Phàm bị đánh bay, năng lực uy áp trên người chậm rãi tan biến. Một chiêu này đã thắng rồi. Sức mạnh nguồn gốc vương quyền của Diệp Phàm đã bị đánh lui. Trên bầu trời, thanh kiếm vương quyền đỏ rực kia lúc này cũng trở nên cực kỳ không ổn định. Nhưng chính vào khoảnh khắc Diệp Phàm rơi xuống đất, một bàn tay lớn trực tiếp kéo anh ấy ra sau lưng, vững vàng đỡ lấy anh ấy. Diệp Phàm ngưng thần, quay đầu nhìn phía sau, gương mặt thản nhiên của Trần Bình hiện ra trước mắt anh ấy. Vất vả rồi, tiếp theo cứ giao cho tôi. Trần Bình nhàn nhạt nói, vỗ nhẹ lên vai Diệp Phàm. Sau đó, anh chậm rãi bước về phía trước, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng, khí thế trên người hiện ra vô cùng bình thản. Ba thiên thần, Minh Vương, Tà Thần, Tử Thần đối diện, lúc này nhìn thấy Trần Bình bước ra, toàn bộ đều cao mày, không hiểu nổi. Tà Thần qua ta lên tiếng trước. Người bạn này, cậu muốn gắng gượng ra mặt, nhìn dáng vẻ của cậu hẳn sẽ thất bại. Trần Bình cười nhạt nhìn qua ta nói, ông cảm thấy sao, có muốn thử không? Cười một tiếng, qua ta trực tiếp vận chuyển hư ảnh phía sau, ngưng thực thành một cú đấm hùng hăng đánh về phía Trần Bình đang đứng, gầm lớn, một phế vật cũng dám khoác lác không biết ngượng, hủy diệt đi. Trần Bình ngẩng đầu, cảm nhận móng vuốt sắc bén màu xám đen cực lớn từ trên trời rơi xuống. Nó mang theo uy áp cuồng bạo và năng lượng cuồng phong. Dưới uy áp này, con người căn bản không thể đứng vững. Áp lực cực lớn đến từ trên đỉnh đầu, đủ để nghiền nát toàn bộ. Nhưng mà Trần Bình nhàn nhạt lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói, tôi thấy các người nên cùng lên đi. Vừa dứt lời, Trần Bình ngờ hững tung một cú đấm lên trời. Bùm, cú đấm này mang theo uy lực cuồng bạo vô thượng, trực tiếp phá nát đòn tấn công của tà thần Wata, hủy diệt móng vuốt sắc bén màu xám đen kia. Vòm trời khôi phục lại vẻ tươi sáng, cả bầu trời đều rung chuyển năng lượng đáng sợ. Sau đó, trong ánh mắt của mọi người, trên trời đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm vương quyền màu bạch kim. Thân kiếm sở hữu đá ngũ sắc, hai bên thân kiếm và chuôi kiếm còn có thần long năm móng màu vàng kim vờn quanh xoay chuyển, hệt như thanh kiếm đế vương. Dưới vòm trời đều bị uy áp khủng khiếp của thanh kiếm vương quyền màu bạch kim sở hữu đã ngũ sắc này bao trùm. Một loại hơi thở của đế vương từ trên cao rơi xuống. Trên bầu trời, thanh kiếm vương quyền bạch kim lơ lửng trên không. Xung quanh thanh kiếm vương quyền bạch kim đan xen sức mạnh quy tắc phức tạp, còn có 5 loại sức mạnh nguồn gốc vương quyền quấn lấy nhau, hỗ trợ nhau vần quanh thanh kiếm vương quyền, hình thành một loại sức mạnh quy tắc lĩnh vực đặc biệt. Ba thanh kiếm vương quyền đối lập với nó, lúc này dưới sức mạnh uy áp và quy tắc của thanh kiếm vương quyền bạch kim, thế nhưng lại có hiện tượng bắt đầu run rẩy. Không, nói chính xác hơn là một loại áp chế. Kiếm vương quyền bạch kim phát ra sức mạnh quy tắc và hơi thở đế vương từ cửu thiên, đang từng bước áp chế sức mạnh quy tắc được hình thành từ thanh kiếm vương quyền của ba thiên thần đối diện. Dưới loại áp chế này, lĩnh vực vương quyền do ba thiên thần hình thành đã bắt đầu có hiện tượng buông lỏng và vỡ nát. Sắc mặt Minh Vương hết âm trầm, tràn ngập vẻ khó tin, nhìn thanh kiếm vương quyền bạch kim cực lớn trên bầu trời. Toàn thân thanh kiếm vương quyền có màu bạch kim, đường vân hỗn tạp, còn có thần long đặc biệt của phương đông quấn quanh. Hơn nữa, nó rất mới, rất sáng. Toàn bộ thân kiếm đều tràn ngập sức mạnh quy tắc và năng lượng uy áp. Đây là vương quyền vừa thăng cấp, vừa xuất thế, đã biểu hiện sức mạnh quy tắc lớn mạnh và bất phàm độc đáo. Chuyện khủng khiếp hơn là Minh Vương Hex cảm nhận rõ ràng thanh kiếm vương quyền bạch kim kia có 5 loại quy tắc nguồn gốc vương quyền đang vần quanh hỗ trợ nhau sinh ra. 5 loại sức mạnh quy tắc nguồn gốc vương quyền quả thật là không thể tin được. Cho dù là chủ thần Zeus của 12 thiên thần phương Tây cũng không thể vượt quá 4 loại sức mạnh quy tắc. Tiền nhóc trẻ tuổi này lại sở hữu 5 loại sức mạnh quy tắc. Sức mặt Minh Vương càng âm trầm hơn. Ông ta ngưng thần nhìn tử thần Andoril và tà thần Wata bên cạnh. Lúc này, sắc mặt Wata rất khó coi. Ông ta không thể tưởng tượng một tên nhóc lại có thể dựa vào cảm nhận để lĩnh ngộ được quy tắc và cách sử dụng nguồn gốc vương quyền. Hơn nữa, còn là 5 loại nguồn gốc vương quyền. Chuyện này quả thật là ngàn lẻ một đêm. Một thiên thần mạnh mẽ mới thăng cấp, thế nhưng lại trực tiếp thể hiện tiềm lực trưởng thành không thua kém chủ thần Zeus. Quá khủng khiếp, nếu để mặc cho người đàn ông phương Đông tên Trần Bình này trưởng thành, đối với thế giới phương Tây, đối với 12 thiên thần, tuyệt đối sẽ hình thành áp lực khủng khiếp nhất. Biến thái như vậy, không thể giữ lại. Đây là suy nghĩ trong lòng Wata. Tử thần Andoril nhìn thấy thanh kiếm vương quyền mà Trần Bình thể hiện, đôi trong mắt đỏ rực, bao trùm trong sương mù đen, cổ họng phát ra tiếng cười khanh khách. Ông ta quá kích động, vũ khí cực phẩm như vậy chính là thứ mà ông ta cần. Nếu ông ta có thể xử lý thần mặt trời Apollo và thiên thần vừa mới thăng cấp này, sau đó biến họ trở thành vũ khí mạnh nhất của thánh điện tử thần, vậy thì Andoril ông ta sẽ vượt qua tất cả thiên thần, trở thành chủ thần mới. Thánh thành ở núi Olympus sẽ phải đổi chủ. Cùng lúc này, trong phòng chỉ huy tác chiến điện tử ở lầu lớn 8 góc, thiết bị và máy theo dõi số liệu nghiêm mật. Lúc này, một nhóm người vây quanh những thiết bị và dụng cụ kia, gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì trong chớp mắt vừa nãy, số liệu giám sát của một vị thiên thần trong đó đột nhiên bất ổn, từ cảnh giới cao nhất trực tiếp rơi xuống đáy cốc, mấy lần đều sắp biến mất. Nhưng vào lúc số liệu của vị thiên thần kia sắp biến mất, một số liệu thiên thần hoàn toàn mới đột nhiên xuất thế, xuất hiện trên dụng cụ thiết bị. Nhất thời, những dụng cụ thiết bị này nhanh chóng giám sát và phân tích, nhưng không chút đối chiếu, không phải số liệu của 12 thiên thần phương Tây, không có quan hệ bất kỳ với vị thần nào, là thiên thần mới thăng cấp. Thiên thần mới thăng cấp. Trời ạ, cục diện lịch sử của thế giới hắc ám phương Tây sắp thay đổi rồi sao? Thế mà lại xuất hiện thiên thần mới. Dưới sự áp chế quy tắc của 12 thiên thần đã gần như không thể xuất hiện cảnh giới thiên thần mới được nữa. Nhưng bây giờ, dưới sự áp chế của ba thiên thần cổ xưa, lại có một vị thiên thần mới đột ngột xuất thế. Đây là chuyện đủ để chấn động cả thế giới phương Tây. Hơn nữa, số liệu thực lực của thiên thần mới thăng cấp này đang không ngừng tăng cao, rất nhanh sẽ vượt qua ba thiên thần còn lại. Khủng khiếp, thực lực vô cùng khủng khiếp. Thiên thần vừa thăng cấp, thế nhưng lại sở hữu thực lực đối kháng với ba thiên thần. Trong phòng tác chiến điện tử, năm vị đại thống lĩnh phía trước, một ông lão, râu tóc bạc trắng trong số đó, lúc này vẻ mặt cũng tràn ngập kinh ngạc. Ông ta cảm thấy sự việc đã vượt qua khống chế và lẽ thường, nhanh chóng ra lệnh. Mau tiếp viện, ngoài ra yêu cầu thần thủ lập tức đến trong viên Corai, ngăn cản bất kỳ sự kiện thiên thần nào bộc phát. Không chỉ ông ta, bốn vị đại thống lĩnh còn lại, vẻ mặt cũng tràn đầy hãi hùng và căng thẳng. Thiên thần mới thăng cấp, cục diện của thế giới phương Tây sắp thay đổi rồi. Mà cùng lúc Trần Bình thăng cấp vị trí thiên thần, Tổng cục Cửu Châu ở nơi xa trong nước, trong phòng nghiên cứu giám sát số liệu giám sát vệ tinh truyền về đã phân tích hết. Vốn dĩ, Ngũ Các vì thân phận các chủ Hoàng Phủ Tề của Thanh Long Các đã bị đóng cửa, bây giờ đang bị điều tra. Bốn vị các chủ lúc này đứng cạnh nhau, nhìn chằm chằm màn hình điện tử hiển thị. Từ Thái Sơ, các chủ Huyền Vũ lúc này mặt đầy ý cười, nhàn nhạt gật đầu nói: "Hy vọng trong nước của tôi quả nhiên không thể xem thường. Bây giờ cậu ta đã triệt để dung hợp 5 loại nguồn gốc vương quyền, đã đến cảnh giới vua của môn đồ khu vực thứ 5. Nhà họ Trần quả nhiên đều là một đám yêu nghiệt, thực lực như vậy nhìn khắp tổng cục Cửu Châu, trừ mấy vị cùng cảnh giới, thậm chí cho dù là vua của khu vực thứ 6 cũng chẳng có mấy người có thể trở thành đối thủ của cậu ta." La Chiến, các chủ Bạch Hổ khóe mắt hiện lên vẻ hiếu chiến, nói: "Hy vọng cậu ta không khiến chúng ta thất vọng." Từ Thái Sơ mỉm cười, khóe môi hiện lên ý cười hiền lành: "Là các chủ, Giang Sơn có nhân tài xuất hiện, sóng sau này còn phát triển lợi hại hơn sóng trước như chúng ta." La Chiến hừ một tiếng, nói: "Từ các chủ, đừng tự coi nhẹ mình, chỉ có đánh nhau mới biết được." Từ Thái Sơ lắc đầu, La Chiến này là một kẻ cuồng chiến đấu, mà lúc này trở lại với phía Trần Bình. "Không ngờ lại để cậu thành công." Khóe môi qua ta lộ ra nụ cười lạnh tà ác, sau đó nói: "Nhưng mà cho dù cậu đạt đến cảnh giới thiên thần cũng không có tác dụng gì. Cậu của lúc này cảnh giới thiên thần chưa ổn định, ba thiên thần chúng tôi liên thủ đủ để giết cậu." Trần Bình mỉm cười thản nhiên, giơ tay, đột nhiên một thanh trường kích xích sao ngưng thực xuất hiện trong tay Trần Bình. Trường kích xích sao của Diệp Phàm, thế mà Trần Bình lại gọi đến được, lợi dụng quy tắc vương quyền. Đây chính là một trong 5 loại nguồn gốc vương quyền của Trần Bình. Vũ khí của người khác có thể sao chép. Wata nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt đột nhiên bộc phát vẻ lạnh lẽo và một chút hoảng loạn. Loại quy tắc vương quyền này ông ta chưa từng thấy. Minh Vương Hess và tử thần Andrew đều cao mày: "Các người muốn cùng lên hay lần lượt từng người lên?" Soạt, bỗng nhiên trường kích trong tay Trần Bình vung ra, nơi đó có ngọn lửa đỏ rực. "Thằng nhóc Phương Đông ngông cuồng, cho dù bây giờ cậu đã là thiên thần, có thực lực và biểu hiện không tầm thường, nhưng trước mặt ba thiên thần cổ xưa chúng tôi vẫn không có tư cách khiêu chiến." Gương mặt phẫn nộ của Wata tràn ngập lạnh lẽo và dữ tợn, gầm một tiếng. Ông ta không thể chịu đựng được ở thế giới phương Tây này xuất hiện thiên thần Phương Đông thứ 2. Đây chính là khiêu chiến và uy hiếp nghiêm trọng đối với 12 thiên thần và thế giới hắc ám phương Tây. Có một thần mặt trời Apollo đã đủ khiến họ khó chịu, bây giờ lại thêm một thiên thần Phương Đông không thua kém Apollo. Chuyện này bảo những thiên thần khác làm sao sinh tồn đây? Cho nên bất kể là vì lợi ích của chính mình hay vì cục diện của 12 thiên thần và cả thế giới hắc ám phương Tây, thiên thần thứ 13 xuất hiện này đều phải cố hết sức để truy sát và tiêu diệt. Đây không phải chỉ là suy nghĩ của một mình Wata. Suy nghĩ của Minh Vương Hess lúc này cũng nhất trí với Wata. Chỉ duy nhất tử thần Andrew trong mắt tràn ngập hưng phấn. Nếu lấy thi thể của Apollo và thiên thần mới này đúc thành vũ khí mạnh mẽ nhất của Thánh Điện tử thần Andrew ông ta sẽ đủ sức san bằng cả thế giới hắc ám phương Tây, trở thành chủ nhân mới của Thánh Thành ở núi Olympus. Đến lúc đó, vạn dân bái lạy, thần chủ mới của thế giới hắc ám phương Tây chính là Andrew ông ta. Sắc mặt Trần Bình hờ hững, trường kích xích dao sao chép trong tay lúc này hiện ra uy lực không kém hơn trường kích xích dao nguyên bản trong tay Diệp Phàm. Thậm chí trường kích xích dao trong tay Trần Bình so với trường kích xích dao của Diệp Phàm còn có chút thâm thúy kỳ lạ hơn. Minh Vương Hết lúc này bước nhanh về trước, xoay chuyển cổ của mình phát ra âm thanh răng rắc. Sau đó khóe môi tràn ngập nụ cười lạnh lùng dữ tợn, nói: "Trần Bình, cậu thật sự khiến tôi rất kinh ngạc. Không ngờ lại để cậu thật sự lĩnh ngộ được sức mạnh quy tắc của nguồn gốc vương quyền, thành công trở thành thiên thần. Đổi cách nói khác, ở phương Đông các cậu, thiên thần tương đương với vua của môn đồ. Bây giờ huyết dịch toàn thân của tôi đều sôi trào, tôi rất muốn so chiêu với cậu, xem thử thực lực của cậu rốt cuộc được bao nhiêu." Dứt lời, thân hình Minh Vương chuyển động, hai chân bỗng nhiên đạp đất, bùng phát luồng khí mạnh mẽ. Bùng một tiếng, hư không như có âm thanh bùng nổ. Sau đó, thân ảnh của Hess hóa thành một tia sét màu đồng cổ, hai nắm đấm trong thời gian ngắn đánh ra vô số quyền về phía hư không trước mặt Trần Bình. Mỗi một cú đấm đều mang theo năng lượng uy áp, thanh thế cực lớn như sấm sét. Chỉ trong chớp mắt đã đánh ra hơn trăm quyền. Xoát, cả hư không dường như bị những nắm đấm này đánh cho vỡ nát. Ánh mắt Trần Bình ngưng trọng, cảm nhận cảm giác áp bức cùng nguy cơ mạnh mẽ đến từ trước người mình. Nắm đấm với mật độ như vậy, trong tầm mắt trực tiếp hình thành mấy trăm quyền ảnh. Nói một cách không khách sáo, dưới đòn tấn công điên cuồng và bạo ngược như vậy của Minh Vương Hex, bất kỳ một thiên thần mới thăng cấp nào cũng sẽ bị đánh bay, thậm chí tàn phế. Đây đủ để chứng minh uy lực một chiêu này của Minh Vương Hex. Ánh mắt Trần Bình ngưng trọng, trường kích xích dao trong tay bỗng nhiên vung ra. Anh không lùi, ngược lại còn tiến lên. Trường kích xích dao chợt vung ra vô số ngọn lửa đỏ rực, mà vô số ngọn lửa đỏ rực này tựa như sao long đỏ thẫm đang bay lên trời, tràn ngập năng lượng dao động cuồng bạo, mang theo thuộc tính hỏa đặc biệt của Trần Bình, khoác lên một tầng áo giáp tương tự kỳ lân. Áo giáp kỳ lân bên ngoài dao long, cả người đều là ngọn lửa cháy rực. Một chiêu mạnh mẽ bá đạo như vậy có uy lực hủy diệt trời đất. Chớp mắt, trong mắt của tất cả mọi người, vô số dao long cháy rực khoác áo giáp kỳ lân va chạm cùng mấy trăm quyền của Minh Vương Hex đánh ra. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên hư không sụp đổ, vô số ngọn lửa bay tán loạn. Trong tầm mắt mọi người, toàn bộ đều là lửa cháy khủng khiếp ngập trời, trong phạm vi mấy trăm mét, mang theo sức tàn phá hủy diệt thiên địa. Giữa không trung đều bị ngọn lửa che phủ, những ngọn lửa này hình thành quả cầu lửa bắn ra khắp nơi. Dưới đất toàn bộ đều là tia lửa vỡ nát, nổ tung thành từng hố sâu đen nhánh, nhìn thấy mà giật mình. Mà vị trí trung tâm của đốm lửa bạo ngược khủng khiếp này, một thân hình cháy đen khắp người trực tiếp bay ra ngoài. Ầm ầm ầm, thân hình to lớn kia bị một chiêu đánh bay, sau đó như sao băng bắn ra mấy trăm mét, đập vỡ rất nhiều bức tường đổ nát, sau đó nặng nề ngã xuống đất như quả cầu sa, bật lên lăn đi mấy chục vòng và mấy chục mét. Mà trên mặt đất lưu lại hố đất sâu bị cháy đen nhánh dài khoảng trăm mét. Không thể tin được, sau khi mọi người nhìn rõ mới phát hiện bóng người nằm dưới đất thế mà lại là Minh Vương Hex. Ông ta thất bại rồi, trong tay Trần Bình một chiều đã thất bại. Đây quả thật là chuyện ngàn lẻ một đêm. Minh Vương Hex là thiên thần cổ xưa của 12 thiên thần phương Tây, thực lực đứng mấy hạng đầu. Nhưng mà bây giờ ông ta lại một chiêu đã bại dưới tay Trần Bình. Chuyện này quả thật khiến người ta quá kinh ngạc. Minh Vương Hex cả người run rẩy bò dậy từ dưới đất. Vừa bò dậy, ông ta vừa không ngừng ho ra máu. Có thể nhìn thấy rõ ràng hai nắm đấm của Minh Vương Hex lúc này đã biến thành màu đỏ rực và đen nhánh. Da thịt đều bị cháy đen, kinh mạch là màu đỏ máu, có ánh sáng đỏ sậm lưu truyền. Đây là đặc thù hóa của huyết dịch thiên thần. Nếu không phải huyết dịch của ông ta thúc đẩy cơ năng tự mình bảo vệ, hai tay của Minh Vương Hex sẽ biến thành tro bụi. Hex đứng dậy từ dưới đất, ổn định cơ thể, da thịt trên người cũng nứt nẻ cháy đen không ít. Dáng vẻ cả người so với Minh Vương kiêu ngạo cao cao tại thượng khi trước hoàn toàn là hai người khác nhau. Đó là Minh Vương vĩ đại, là một trong 12 thiên thần phương Tây, còn là sự tồn tại xếp mấy hạng đầu. Lúc này lại rơi vào kết cục như vậy, không thể tin được, thực sự khiến người khác khó hiểu. Trần Bình chẳng qua chỉ là một thiên thần mới thăng cấp, cho dù sở hữu dung hợp 5 loại nguồn gốc vương quyền, cũng không thể trong thời gian ngắn thăng cấp thực lực đến mức độ khủng khiếp như vậy. Một chiêu đã đánh bại Minh Vương Hex. Hai tay của Minh Vương Hex lúc này vì huyết dịch thiên thần đang phát ra ánh sáng màu đỏ yếu ớt. Sau đó, huyết dịch tự động chữa lành hai tay ông ta. Một lúc sau, trạng thái cơ thể Minh Vương hồi phục như lúc đầu. Ông ta vung vẩy hai cánh tay, cúi đầu, khóe môi mang theo nụ cười lạnh tà ác dữ tợn, trong mắt toát ra sát ý thấu xương, nói: "Rất tốt, rất mạnh, cậu quả nhiên không khiến tôi thất vọng. Cậu xứng đáng để Minh Vương Hex tôi triển khai trạng thái mạnh nhất để chiến đấu với cậu." Bùm, bỗng nhiên Minh Vương Hex cau mày, đôi mắt đã hóa thành màu lam chói mắt, gương mặt phần cổ của ông ta cũng nhanh chóng xuất hiện đường vân màu lam như rắn. Những đường vân này như một đồ án kết hợp kỳ quái. Những đường vân màu lam này giữa đường tam giác màu lam kéo dài từ mi tâm Hex hình thành đồ án hình học hình cầu. Cùng lúc này, trên người Minh Vương bộc phát năng lượng uy áp kinh người. Loại năng lượng uy áp này cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn ra cột sáng năng lượng màu lam như từ trên trời rơi xuống kia vô cùng to lớn, bao trùm Minh Vương bên trong, khiến tóc tai ông ta tán loạn, hiện ra trạng thái cuồng bạo. Nhìn thấy trạng thái lúc của Minh Vương Hex, tà thần Wata và tử thần Andrew bên cạnh đều tràn ngập vẻ ngạc nhiên và chấn động. Chiến đấu thiên thần, Minh Vương vậy mà lại bị ép phải sử dụng trạng thái chiến đấu thiên thần, không thể tin được. Trạng thái chiến đấu thiên thần, tên cũng như ý nghĩa, chính là trạng thái chiến đấu mạnh nhất của thiên thần. Trong mắt chỉ có chiến đấu, cho đến khi một bên tử trận. Ở trạng thái như vậy, thiên thần sẽ đốt cháy sinh mệnh của mình để trả giá, vì đã lấy quy tắc vật chất và năng lượng trời đất để đạt đến trạng thái mạnh nhất. Hoạt tính tế bào trên người cũng ở trạng thái cao nhất, có thể hồi phục và tái sinh nhanh chóng. Loại trạng thái này, thông thường mà nói, chính là cỗ máy giết người vĩnh viễn không biết mệt. Cũng như thế, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu thiên thần, cho dù chiến thắng, tổn hại với bản thân thiên thần đó cũng cực kỳ to lớn. Các lần chiến đấu thiên thần khi trước cũng đã rất nhiều năm rồi. Chiến đấu như vậy đủ để đánh xuyên một nửa thế giới phương Tây. Hơn nữa, chủ thần Zeus từng nghiêm ngặt ra lệnh cấm thiên thần tiến vào trạng thái chiến đấu thiên thần, bởi vì đó là một loại trạng thái nghịch thiên, trừ phi tử chiến. Cũng tức là Minh Vương Hex đã ôm tâm thái nhất định phải chết, quyết chiến một trận đến cùng với Trần Bình. Ánh mắt Trần Bình ngưng trọng, anh đã nhìn ra trạng thái lúc này của Minh Vương Hex cũng như mặt trời ban trưa, nóng rực, cuồng bạo, vô địch. Tất cả năng lượng trên người ông ta lúc này như đại dương quần quận không ngừng. Đáng sợ hơn là thương thế ban nãy trên người ông ta lúc này đã hồi phục toàn bộ như ban đầu, ngay cả một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có. Khó giải quyết, cực kỳ khó giải quyết. Trần Bình biết mình vừa lĩnh ngộ được sức mạnh nguồn gốc vương quyền, cảnh giới vẫn chưa ổn định. Một chiêu ban nãy đã là một kích mạnh mẽ nhất anh thi triển, chỉ để đánh nhanh thắng nhanh. Bây giờ Minh Vương Hex lại muốn chiến đấu đến cùng, với Trần Bình mà nói quả thật vô cùng nguy hiểm. Lúc này Diệp Phàm ở phía sau đang cố gắng điều chỉnh cơ thể của mình, bây giờ nhìn thấy Hex tiến vào trạng thái chiến đấu thiên thần, nói: Trần Bình, cẩn thận, đó là trạng thái chiến đấu thiên thần. Bây giờ chiến lực của ông ta đã ở thời kỳ mạnh nhất, đốt cháy sinh mệnh của mình để trả giá, cho đến khi có một bên tử chiến. Chiến đấu thiên thần, Trần Bình cao mày, tuy không hiểu lắm, nhưng anh cũng nhìn ra, cứ tiếp tục như vậy, chỉ có tử chiến. Bùm! Bỗng nhiên, hai chân Minh Vương Hex dẫm xuống đất, bộc phát sức mạnh cường thế trước nay chưa từng có. Mặt đất trực tiếp bị hai chân dẫm nát, hình thành hai rãnh sâu. Đây chính là sức mạnh bộc phát dưới trạng thái chiến đấu thiên thần. Trần Bình còn chưa nhìn rõ, một cú đấm bạo liệt của Minh Vương Hex mang theo sức mạnh sấm sét màu lam đã vùng đến trước mặt mình. Chớp mắt đã đến, tránh cũng không được, vượt qua tốc độ cực hạn của anh. Cú đấm mang sức mạnh sấm sét đó đủ để hủy diệt tất cả sinh vật trong phạm vi mấy trăm mét. Trần Bình vội vàng nhấc trường kích xích dao trong tay mình lên, chắn ngang trước người, đỡ một quyền của Minh Vương Hex. Bùm! Cú đấm sấm sét va chạm với trường kích xích dao trong tay Trần Bình, trực tiếp bộc phát dao động năng lượng cuồng bạo và rực rỡ. Cơn bão năng lượng đang bắn ra này vô cùng cuồng bạo, đủ để hủy diệt một thị trấn nhỏ. Sau đó, liền nhìn thấy Trần Bình bị một quyền của Minh Vương Hex đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Trần Bình lợi dụng trường kích xích dao nặng nề ngã xuống đất, rạch một rãnh dài mấy chục mét. Quá mạnh! Minh Vương Hex ở trạng thái chiến đấu thiên thần có thể sánh với một nửa thực lực vua của môn đồ ở khu vực thứ 6. Minh Vương Hex tắm mình trong cơn bão năng lượng, cơ thể kiên cường hùng vĩ, toàn thân dao động năng lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Hệt siêu nhân Saiya, mái tóc tung bay, mỗi một tấc thịt trên người đều được năng lượng màu lam chói mắt che phủ. Trạng thái phóng thích ra ngoài của loại năng lượng này hình thành một lớp áo giáp phòng ngự đặc biệt, gần như vô địch. Nhất là đôi mắt như sấm sét màu lam của ông ta, tựa như đến từ vực sâu sấm sét, khiến mắt người không thể nhìn thấy. Khóe môi ông ta dương lên nụ cười lạnh dữ tợn, đôi mắt sấm sét màu lam nhìn chằm chằm Trần Bình, nói: Trần Bình, hôm nay tôi sẽ giết vị thần mới như cậu để chứng đạo, cho tôi tiến thêm một bước, đủ để bước vào con đường vương quyền khu vực thứ 6. Tiếng gầm phẫn nộ này phối hợp với sấm sét trên người ông ta, âm thanh như tiếng chuông, khí thế như sấm sét, chấn động trời đất. Ngay sau đó, liền nhìn thấy bóng dáng Minh Vương lại hóa thành tia sét màu lam, tốc độ đã vượt qua cực hạn của vương quyền thứ 5. Ầm ầm ầm, bùm bùm bùm. Trong chớp mắt, ở hiện trường, Minh Vương Hết và Trần Bình đang triển khai chiến đấu kịch liệt, từng quyền đánh nhau. Phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy hai bóng dáng màu lam vào đỏ rực đang va chạm kịch liệt với nhau, bắn ra vô số cơn bão năng lượng. Bọn họ đánh nhau từ mặt đất đến giữa không trung, khiến hư không xung quanh đều bắt đầu vỡ nát. Đáng sợ hơn là mặt đất mà họ đặt chân xuống lúc này đã để khe rãnh vào vực sâu cùng đất cháy đen. Đây chính là chiến đấu giữa các thiên thần, nhất là một người trong đó đã bước vào trạng thái chiến đấu thiên thần. Trạng thái lúc này của Minh Vương Hết chính là thế như trẻ tre, mỗi một chiều đều ép Trần Bình phải dùng hết thực lực để đối kháng và phòng ngự hoặc tấn công. Bùm! Bỗng nhiên, trong không trung, bóng dáng màu lam đột nhiên bộc phát sức mạnh sấm sét mạnh mẽ như mặt trời sấm chớp. Lúc này, Minh Vương Hết rơi vào trạng thái cuồng bạo, một chân bỗng nhiên đạp về phía Trần Bình. Cú đạp mạnh này khiến trời đất nứt vỡ, núi sông tan nát. Bùm! Trần Bình nhấc hai tay lên đối kháng với cú dẫm đạp của Minh Vương Hết từ đỉnh đầu. Bùm! Đột nhiên, hai tay Trần Bình ngưng kết ra áo giáp kỳ lân. Dưới cú dẫm đạp của Minh Vương Hết nhanh chóng vỡ nát tan tác. Sau đó, bóng dáng của anh như đạn pháo giữa không trung bắn xuống mặt đất. Bùm bùm bùm! Bóng dáng của Trần Bình rơi xuống đất trực tiếp dẫn đến nứt vỡ. Cả mặt đất trong phạm vi 100 mét trực tiếp hình thành một hố đen cực lớn, sâu không thấy đáy. Trên bầu trời, Minh Vương Hết tắm mình trong cơn bão năng lượng màu lam, đôi mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm hố đen cực lớn, sâu không thấy đáy dưới mặt đất. Một chiêu này khiến tử thần và tà thần đang vây xem đều có chút kinh ngạc và chấn động. Quá mạnh, Hết đã giành dẫn trước bọn họ nửa bước. Trạng thái chiến đấu thiên thần như vậy đủ để chém chết bọn họ. Sắc mặt Diệp Phàm ngưng trọng, miễn cưỡng kéo lê tấm thân mệt mỏi đứng dậy, nhấc tay vung trường kích xích dao. Bùm! Giữa trời đất có thêm một cột sáng năng lượng đỏ rực. Cột sáng năng lượng đỏ rực mãnh liệt này đang tỏa ra trên người Diệp Phàm. Chiến đấu thiên thần, thần mặt trời Apollo cũng rơi vào trạng thái chiến đấu thiên thần. Tử thần Andrew và tà thần Wata lúc này mới ý thức được sự việc đã vượt qua khống chế. Hai thiên thần chiến vào trạng thái chiến đấu thiên thần, sắp xảy ra đại loạn rồi. Diệp Phàm cầm trường kích xích dao trong tay, lúc này vì ở trạng thái chiến đấu thiên thần, thương thế trên người anh ấy bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Nhưng đây là trạng thái mạnh nhất trả giá bằng việc đốt cháy sinh mệnh của mình. Hết, ông vượt quá giới hạn rồi. Hôm nay, Apollo tôi phải giết Minh Vương ông. Diệp Phàm vẫn nộ gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, bay lên, cơn bão năng lượng đỏ rực tàn sát bừa bãi trên người, so với Minh Vương không hề kém chút nào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 314 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.